Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4314, trò chơi NPC 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy sao? Xa là phía trước loại kia trả thù tính tâm tư thu hồi, chủ yếu là Tống Lâm chọc tới nàng, nàng cũng không khỏi có chút liên lụy ngoại giới đi vào những cái kia nhân loại. Nếu như hành vi của nàng cuối cùng sẽ mang đến hủy diệt, vậy vẫn là không muốn làm. Hiện nay nàng đối hết thầy tất cả, cũng còn có tươi mới cảm giác. Cái kia Tống Lâm trêu chọc nàng, về sau giết nhiều đối phương mấy lần cũng là có thể, Bán Nguyệt công chúa còn đang tiêu hóa vừa mới nghe được tất cả, trong mắt xuất hiện mấy phần khó chịu, hiển nhiên là đang vì mình thân phận cảm thấy bi ai, không nghĩ tới nàng tồn tại vậy mà là hư ảo, chỉ là nhân loại thiết kế ra được một cái công cụ mà thôi, khó trách Tống Lâm như vậy không tôn trọng nàng. Đường Quả thấy thế, an ủi Bán Nguyệt công chúa một phen. Xa La ngược lại là nói, Tử Tháp Hoàng hậu không phải nói, chúng ta có ý thức của mình, vậy liền không phải hư ảo. Người khó chịu cái gì? Kỳ thật cái này hư ảo thế giới cũng không tệ, chí ít ba người chúng ta biết mình có ý thức tự chủ, không có chuyện còn có thể trêu chọc những cái kia người chơi, tại không bại lộ thân phận dưới tình huống, làm chút sự tình khác cũng rất tốt. Nàng đã nghĩ 108 loại, thế nào để các người chơi xông không qua cửa ải biện pháp? Bán Nguyệt công chúa cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhớ tới mình đã đầy đủ may mắn, còn nhận biết hai cái giống như nàng hảo bằng hữu, tâm tình bình phục lại. Sau đó Đường Quả cùng các nàng nói quy tắc, có thể nghĩ ra đủ loại xảo trá biện pháp, để người chơi ở trong game chịu khổ. Nếu như ra Tống Lâm như thế cặn bã nam, có thể đi tân thủ thôn truy sát. Nhưng các nàng cũng không thể vận dụng tinh thần công kích, sẽ cho các người chơi tạo thành nguy hiểm tính mạng hành vi. Cái này thế giới đối với nhân loại người chơi đến nói, là một cái thế giới giả tưởng. Kỳ thật đối với chúng ta đến nói, chính là một cái thế giới chân thật. Đường Quả giải thích, nếu có một ngày, bởi vì người chơi ở trong game xuất hiện bị tinh thần công kích nguy hiểm, vậy cái này trò chơi cơ bản cũng liền đến cùng. Muốn duy trì cái trò chơi này phồn hoa, liền cần liên tục không ngừng người chơi đi vào. Nếu như một cái trò chơi không có người chơi, vậy cái này hư ảo thế giới liền sẽ bị người loại hủy diệt đi, bởi vì chuyện này đối với bọn hắn đến nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đường Quả thấy hai người trầm tư nói, nhất là đối Xa La cường điệu. Hiện tại các ngươi hẳn là minh bạch, ta tại sao phải ước thúc các ngươi đi? Kỳ thật, không đối nhân loại người chơi hạ thủ, là tại bảo vệ chính chúng ta. Các ngươi vui đùa một chút liền được, đừng quá mức, công ty game sẽ không thế nào. Các ngươi hẳn là rất rõ ràng tính cách của mình, dựa theo tính cách của mình làm việc, chỉ cần không tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, tại cái này thế giới còn là tùy tâm sở dục. Xa La gật đầu cười nói, ta muốn minh bạch, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không vận dụng tinh thần công kích. Nếu như không có nhân loại người chơi, cái này thế giới cũng không tốt chơi, cái kia rất không ý tứ. Ta không nghĩ qua đối với người nào hạ thủ, Bán Nguyệt công chúa nói, kỳ thật cùng lúc trước cũng không có khác biệt, duy nhất chính là chúng ta nhiều ý thức của mình, vậy ta vẫn duy trì lúc đầu sinh hoạt đi. Đường Quả hài lòng, còn cho hai người lộ ra một tin tức tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, cùng ta hợp tác nhân loại người chơi, hắn ngay tại an bài thiết kế bản đồ mới, nghe nói là thế giới loài người thành thị phồn hoa nhất, đến lúc đó sẽ dung nhập vào nơi này tới. Các người có cái gì cảm thấy hứng thú, đều có thể cùng ta nói, ta mời hắn hỗ trợ dung nhập đi vào. Cứ như vậy, ba cái có tự chủ NPC hàn huyên, qua mấy ngày Xa La rời đi từ tháp thành, nàng không kịp chờ đợi nghĩ đối các người chơi động thủ, khụ khụ, chính là nghĩ tới một chút tân pháp. Nàng chưa quên Tống Lâm, nàng còn thông báo tìm kiếm Tống Lâm nhiệm vụ, một khi Tống Lâm xuất hiện, nàng liền sẽ nắm roi đuổi theo giết đối phương. Bán Nguyệt công chúa không có thay đổi gì, nhưng nàng đối mặt nhân loại người chơi lấy lòng, phần lớn là cười cười, sẽ không còn cùng lúc trước ngốc ngốc tin tưởng. Những này coi là Bán Nguyệt công chúa dễ bị lừa gạt các người chơi, không nghĩ tới Bán Nguyệt công chúa cũng học được chỉnh người. Mỹ hảo thiện lương đơn thuần Nguyệt Nhi cũng thay đổi, ta suy nghĩ một chút, nàng ghi hận ta, để ta quấn nửa ngày chặng đường oan uổng, là bởi vì phía trước miệng ba hoa một cái. Đều do Tống cha nam. Nếu như không phải hắn, Mỹ Hảo Nguyệt Nhi sẽ không làm loại sự tình này. Ô ô ô, Nguyệt Nhi phái phát nhiệm vụ càng ngày càng khó, Tống cặn bã, ta ghi nhớ ngươi. Cách chương.